Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, đến tối khi nằm trên giường cùng Tống Danh Thành, bà vẫn không nhịn được mà nhắc đến chuyện này. Nghiên Tuyết, anh định tính sao? Tống Danh Thành nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Tính sao là sao? Ý em là, đưa nó đi. Tống Danh Thành sững sờ. Thật ra trong lòng ông đã sớm có suy nghĩ này. Con gái ruột đã trở về. Vậy còn giữ đứa, giả, ở trong nhà làm gì? Chỉ là, trước nay ông không dám đề cập đến. Vì lo rằng Tô Nhu sẽ không nỡ. Không ngờ lần này, chính bà lại là người chủ động nói ra. Ông liền hỏi dò, em thật sự nỡ sao? Tô Nhu nghe Tống Danh Thành nói vậy, liền trừng mắt lườm ông. Anh nghĩ em là người như thế nào chứ? Để con gái ruột của mình chịu uất ức, còn đi thương xót người khác à? Tống Danh Thành thấy vợ giận, lập tức ôm lấy bà, giọng dịu dàng dỗ dành. Làm gì có chuyện đó? Anh biết em hiền lành, dịu dàng, nên mới nghĩ em có thể muốn giữ lại cả hai đứa con gái. Trước đây em cũng nghĩ vậy, dù có tìm được con gái ruột, Nghiên Tuyết vẫn có thể ở lại. Nhưng sau những chuyện gần đây, em phát hiện em không thực sự hiểu con bé này. Hôm nay anh không thấy đâu. Nó coi thường con gái ruột của chúng ta chỉ vì con bé chưa từng uống cà phê. Nói là quê mùa, không có kiến thức, may mà con gái chúng ta rộng lượng, không chấp nhất, nhưng chính vì vậy, em lại càng không muốn con bé chịu uất ức thêm. Tô Nhu bình tĩnh nói, trong lòng đã hạ quyết tâm. Tống Danh Thành gật đầu, tán đồng, anh cũng nghĩ vậy, dù sao thì Nghiên Tuyết cũng là người ngoài. Nếu ở lại nhà họ Tống, con gái chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng nhà mình không phải loại người vô tình, dù bảo nó rời đi, cũng sẽ không bạc đãi nó. Được, sau đó, hai người nhanh chóng gác chuyện này sang một bên, tận hưởng thế giới riêng của mình. Tô Nhu bị hành hạ đến mức mềm nhũn, không nhịn được mà cười mắng. Nói không chừng, em còn có thể sinh thêm cho Tiểu Ngư và Ngọc Hàn một đứa em nữa đấy. Tống Danh Thành cười khẽ, thì thầm bên tai bà. Anh rất mong chờ đấy. Anh mơ đi, muốn sinh thì tự mà sinh. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhu lại bị cuốn vào vòng xoáy triền miên. Sáng hôm sau, khi Tống Danh Thành nói với Tống Nghiên Tuyết về quyết định của mình và Tô Nhu, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Nghiên Tuyết, con yên tâm, dù sao con cũng đã lớn lên trong nhà họ Tống. Chúng ta sẽ không bạc đãi con. Cha sẽ tặng con một căn nhà. Tuy diện tích không lớn nhưng có 3 phòng ngủ. Một mình con ở thì dư giả. Tiền trước đây con nhận, cùng với đồ trang sức, quần áo, con đều có thể mang đi. Sau này, mỗi tháng cha sẽ chu cấp cho con 500 đồng. Số tiền này không hề nhỏ. Con biết đấy, công nhân bình thường một tháng chỉ kiếm được 50-60 đồng thôi. Tống Danh Thành cho rằng mình đã đối xử rất tốt với Tống Nghiên Tuyết. Nhưng trong mắt cô ta, đây chẳng khác nào bố thí. Cha, con có làm gì sai không? Sao cha mẹ lại muốn đuổi con đi? Cô ta lật dở trò đáng thương, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ uất ức. Nhưng lần này, Tống Danh Thành chỉ liếc nhìn cô ta lạnh nhạt. Nghiên Tuyết, con thông minh, có những chuyện cha không cần nói quá rõ. Nếu con còn không biết hài lòng, có lẽ ngay cả những gì con đang có bây giờ cũng sẽ không giữ được. Nghe đến đây, Tống Nghiên Tuyết tái mặt, không dám nói thêm, nhưng trong lòng lại tràn ngập oán hận. Cách chương.